Chương 573, Tống Biệt bỏ qua. Sau khi ăn cơm tối xong, thời gian đã khuya lắm rồi. Du Dĩ nhìn một phòng khách phương đồng hồ, ho nhẹ một tiếng, đối với Rô Sĩ đã nói. Rô Sĩ đã, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi như thế nào đi nữa, cũng không khả năng để Rô Sĩ đã ngốc tại chỗ này. Nếu không, còn không biết nữ nhân kia đến tột cùng sẽ làm ra cái gì sự tình đây. Dù gì con mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn sang từ chưa bắt đầu, vẫn dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình cùng Rô Sĩ đã hẻo mì nạ. Từ phía sau nàng toát ra hắc sắc vật chất, để dù gì cảm thấy một sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn hoàn toàn không biết, vì sao ngay cả hẻo mì nạ đã cùng Rô Sĩ đã ôm mãnh liệt như vậy địch ý luôn không khả năng cùng xa nạ giống nhau, là bởi vì gia vụ cùng liệu lý đi. Dù gì cũng là một vị sống mấy trăm năm một vị thành thục nữ tính. Làm sao có thể chứ bất quá, dù gì thật không ngờ, chính là cái này khả năng tại gia vụ Rô Sĩ đã so với từ bản thân đáng sợ hơn biết thưởng thức, hơn nữa thẩm mỹ quan cũng tốt. Mà ở liệu lý, tức thì bị kéo ra mấy con phố. Vì vậy hẻo mì nạ cùng xa nạ giống nhau, đã cùng Rô Sĩ đã nổi lên mãnh liệt chống cự tâm lý. Là chân tránh hâm mộ và ghen ghét ra vì vậy, ở dù gì đưa ra tiễn Rô Sĩ đã trở về thời điểm. Vì kẻo mì nạ cùng xã nạ đây đối với khó tỉ mọi cơ hồ là giơ hai tay tán thành, đồng thời còn nghĩ hai người tiến tới cửa, cộng thêm một con chó. Đương nhiên, vì kẻo mì nạ cũng làm ra uy hiếp. Ngươi dám ở người nữ nhân này trong nhà qua đêm, hoặc là trở lại nhà của mình lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí là vậy chạm thảo trừ căn tỉ à mà phụ hòa nói. Xã nạ thì giơ ngón tay cái lên, sau đó dùng một con khác đem bẻ con queo. Dù gì cảm thấy mình mặt chợt mát lạnh, dùng sức gật đầu. Bên cạnh Rô Sĩ đã nhất thời phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó lễ phép đối với hẻo mì nạ bái một cái. Hôm nay đa tạ chiếu cố, vì hẻo mì nạ tiểu thư. Còn có xạ nạ chan, ngày mai gặp đối mặt lễ phép Rô Sĩ đã, tuy là đây đối với phở làm hạ giờ trong lòng đều tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng, có thể vẫn lễ phép gật đầu. Dù gì lúc này mới cùng Rô Sĩ đã xoay người. Hướng phía Rô Sĩ đã ra phương hướng đi tới. Đạp đèn đường bóng dáng, thiếu niên cùng thiếu nữ đi ở an tĩnh phố. Từ đằng xa phố buôn bán, vẫn như cũ có thể nghe được tiếng ồn ào. Đối với Mỹ xạ kỳ thành phố mà nói, ngoại trừ khu dân cư ở ngoài, còn lại địa phương cho dù đến rồi buổi tối, cũng sẽ không an tĩnh đến. Vừa lúc tương phản, đó chính là buổi tối sinh hoạt chân chính mở màn. Ở cấp 3 sau, Du Dĩ liền đã không có cùng IFB tiến hành liên lạc qua. Mà hạ giờ các nàng cũng cu nở dê theo một lù cờ đi nước Anh, người quen ly khai, sau đó sản sinh mới gặp gỡ, biết mới nữ bằng hữu. Mà giờ khắc này đi ở bên cạnh mình, chính là một cái trong số đó. Rô Sĩ đã, hôm nay thực sự là thật xin lỗi, vì hẻo mì nạ cái dáng vẻ kia không phải đối mặt dù gì thay thế vì hẻo mì nạ làm ra nói xin lỗi, Rô Sĩ đã mỉm cười lắc đầu. Vì hẻo mì nạ tiểu thư là cái phi thường người tốt đây. Nàng chỉ là không quen biểu đạt tình cảm của mình mà thôi, nhân loại có đôi khi thực sự rất lợi hại. Rô Sĩ đã hiện tại đã càng ngày càng có xưng là chỉ ghi xạ như vậy phái nữ khuynh hướng. Như vậy thiện giải nhân ý, để dù gì phi thường cảm động, hắn suy nghĩ một, vẫn là hơi chút tiết lộ một điểm mình và hẻo mì nạ quan hệ. Ừ, dường như trước đây thật lâu, hẻo mì nạ cũng đã nhận thức ta, hơn nữa còn là ta người yêu. Từ biết được cờ dìm sần sự tình. Rô Sĩ đã cũng hiểu dù gì thân phận tựa hồ cũng không phải chính là một cái bình thường nhân loại, thậm chí là mỹ sủ tỷ dù đơn giản như vậy, nàng lấy phái nữ bao dung, tiếp nhận rồi cái giải thích này, nhưng không có tiến hành truy vấn. Hai người yên lặng đi ở không người đường, theo khoảng cách Rô Sĩ đã ra càng ngày càng gần, khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng gần. Mặc dù có bị đã cảnh cáo không thể ngủ lại qua đêm, có thể nhưng không có bị yêu cầu không cho phép cùng Rô Sĩ đã thân thiết. Cho nên, có thể nói là tự nhiên mà vậy, hoặc là biết thời biết thế, đi ngang qua một cái u tối góc thời điểm, dù gì nắm Rô Sĩ đã tay, xoay người tránh vào. Xạ cái quân ngâu ngô Rô Sĩ đã kinh hô vừa mới vang lên, đã bị dù gì lấy môi trận trở về, kèm theo một hồi răng rắc y phục tiếng va chạm, Rô Sĩ đã váy ngắn bị vấn lên, sau đó bị kéo ra dây kéo khóa quần dù gì nhẹ nhàng đỉnh đầu, thân thể chợt căng thẳng. Nàng buông lỏng ra hệ cắt lợi na sợi dây, trở tay ôm lấy rủ gì sau lưng của, phối hợp hắn va chạm bãi động mềm mại vòng eo, đồng thời đáp lại nóng bỏng hôn. Ở trời tối người yên phố, một hồi kỳ diệu rên rỉ tiếng đánh không ngừng tiếng vọng, hồi lâu chưa từng tiêu thất. Thẳng đến nửa giờ sau, một hồi đột ngột điện thoại tiếng chuông vang lên, chỉ có phá vỡ trong không khí mảnh nhỏ cờ bay phất phới bầu không khí. Trong góc, thân thể mềm yếu, chỉ có thể dựa vào dù gì chống đỡ khả năng miễn cưỡng dừng bước rổ xì đã xấu hổ trừng mắt một cái ở trước ngực mình gặm tới gặm đi dù gì, từ trong túi móc ra điện thoại di động. Điện báo biểu hiện, là mụ mụ à, mụ mụ là ta ân, ta mã trở về, đêm nay không ở dù gì nhà ở ân, ta biết thật lớn, ta treo, túi chào, mụ mụ hợp điện thoại di động, không cần giải thích, dù gì cũng biết là rổ xì đã mẫu thân gọi điện thoại tới thúc rủ. Hắn phun ra miệng bên trong đoa nở kia phấn hồng da thịt, ngẩng đầu hôn một cái rổ xì đà môi, hỏi. Làm sao, hiện tại phải trở về đi một phần của thân thể hắn còn dừng lại ở rổ xì đà trong cơ thể, giật giật, giống như là một cái mới sinh mệnh. Ừ, ta mụ mụ tới thúc giục ta rổ xì đà xấu hổ trả lời, mặt nàng đỏ ửng từ dù gì khi dễ nàng bắt đầu, sẽ không có tiêu thất quá. Tuy là dù gì còn có chút không nỡ. Bất quá đối phương gia trưởng đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui ra khỏi rổ xỉ đạ thân thể. Đang dùng thanh tẩy chi lửa dọn dẹp một hai thân thể của con người, đem thân thiết vết tích tiêu trừ sau, hai người lần nữa về tới phố. Đi đại khái chừng 5 phút, hai người liền đi tới một cái nhà nơi ở trước, mặt biển số nhà viết rổ xỉ đạ cái họ này. Xạ cải quân, nhà của ta đến rồi. Rổ xỉ đạ ngẩng đầu không thôi nhìn dù gì, thấp giọng nói. Ừ, dù gì cũng bất đắc dĩ trả lời một tiếng. Đứng ở treo rổ xì đa biển số nhà cửa, từ chính diện ôm lấy rổ xì đa, lần nữa hôn môi của nàng. Đây là ly biệt hôn. Rổ xì đa cũng nhiệt tình đáp lại dù gì hôn, cái kia hướng nội xấu hổ nàng, chỉ có vào lúc này, mới có thể không giữ lại chút nào thả ra mình chân thực tình cảm, tựu như cùng nàng đang đối với xa nạ tuyên chiến lúc vậy, tràn đầy dũng khí và can đảm. Nửa ngày, rời môi rổ xì đã thả dù gì thân thể, xoay người hướng cùng với chính mình ra đi tới, đưa mắt nhìn nàng mở cửa đi vào, dù gì chỉ có xoay người lì khai. Bất quá, đang ở dù gì đi ra không lâu sau, từ rổ xì đã trong nhà lao tới một đứa bé trai, hắn dáng dấp cùng rổ xì đã rất tương tự, chỉ là khỏe mắt có chút thiêu, thoạt nhìn so với rổ xì đã muốn cơ linh rất nhiều. À, thật đáng tiếc, thiếu chút nữa thì có thể chứng kiến tỷ phu đứng ở trên đường phố tâm. Hắn vẻ mặt tiếc nuối nhìn dù gì biến mất phương hướng, nói rằng. Sau đó từ mở ra cửa phòng, Joshi đã đứng ở nơi đó, đối với Nam Hải này hô. Ngươi nói cái gì à, kiện lại nói ta sẽ không để ý đến ngươi ôi chào, vì tỷ phu, ngay cả đệ đệ cũng không cần cậu bé phát sinh danh mánh tiếng cười, trở về trong nhà. Hắn là đang ở đọc trong nước năm nhất học sinh, cùng Joshi đã cả rủ mì chênh lệch 3 tuổi đệ đệ, Joshi đã kiện.